Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 800, truyền thừa chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chúng ta chỉ có một con đường có thể đi nha, Tần Lãng thì thào nói ra. Đi thông ngoại giới, con đường trên cơ bản đã bị yêu tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, giờ phút này lao ra gian nan nhìn xem xung quanh tích lũy thi thể sẽ biết đây là bọn họ cùng Lạc Vũ Hy phân tán phá vòng vây kết quả. Thế nhưng mà vừa mới bộ luyện sư đã cảm giác được Lạc Vũ Hy cùng Phương Tiến phá vòng vây thất bại, đang tại sau rút lui, mà bọn hắn bên này tiến triển cũng không có thuận lợi bao nhiêu, trái lại yêu tộc bọn hắn tập hợp kết còn tại tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu, cái chỗ này yêu tộc mặc dù dùng người mấy chồng chất cũng có thể đè chết bọn hắn. Chỉ có thể đi truyền thừa chi địa rồi, nói không chừng nơi nào còn có hy vọng. Bộ luyện sư mở mắt nhẹ giọng nói ra. Truyền thừa chi địa cửa ra vào liền như vậy một cách, chúng ta một khi tiến vào bên trong, đợi đến lúc truyền thừa lúc kết thúc chỉ sợ cũng muốn đối mặt ngàn vạn yêu tộc vây công. Tần Lãng lắc đầu nói, ngươi còn có mặt khác phương pháp tốt hơn sao? Bộ luyện sư hỏi, không có, cho nên hy vọng duy nhất tựu là đi truyền thừa chi địa tìm được mặt khác rời đi biện pháp. Tần Lãng nhún vai nói ra, đi thôi, đi trước cùng Lạc Vũ Hy hội hợp. Bộ luyện sư quay người, hướng phía cảm giác trong Lạc Vũ Hy rút lui phương hướng đi đến. Trong thông đạo lần nữa lâm vào vắng lặng, chỉ có chảy xuôi huyết dịch đang không ngừng thẩm thấu, biến mất tại màu trắng nhạt trong vách tường. Tĩnh Lan cổ hồ mê cung dưới mặt đất kỳ thật cho tới nay đều là Tĩnh Lan hồ yêu tộc tổ địa, điểm này kỳ thật có không ít thế lực là biết đến, chỉ có điều cái này tổ địa cởi mở thời gian là không xác định, liền Tĩnh Lan hồ cũng không biết mê cung dưới mặt đất khi nào cởi mở thì càng không muốn nói loài người. Thế nhưng mà lúc này đây, Đại Âm Lâu ra tay khiến cho nhân loại sớm yêu tộc một bước đã nhận được tin tức, hơn nữa lợi dụng tin tức này đưa tới đại lượng nhân loại tu sĩ, trong đó có rất nhiều là thế lực lớn người nổi bật, khiến cho trường tranh đấu này mặc dù thế lực này không muốn cuốn vào cũng không thể không cuốn vào. Mà lại nói đến kỳ quái, trước kia tổ địa chỉ có nắm giữ tổ ngọc yêu tộc mới có thể tiến nhập, nhân loại là không thể tiến vào tổ địa truyền thừa tế đàn đấy, nhưng là lần này không biết rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí có nhân loại nắm giữ tổ ngọc tiến nhập truyền thừa tế đàn, hơn nữa thành công bắt đầu truyền thừa, cảnh này khiến yêu tộc thoáng cái biến thành khủng hoảng bắt đầu. Phải biết tổ địa truyền thừa tế đàn thế nhưng mà bọn hắn Tĩnh Lan hồ yêu tộc cấm địa AH, ở chỗ đó đạt được truyền thừa yêu tộc tương lai đều là Tĩnh Lan hồ nắm quyền lớn trưởng lão, tu vi trên cơ bản đều sẽ đạt tới nguyên anh kỳ trở lên, là bao nhiêu yêu tộc tha thiết ước mơ cơ hội. Nhưng là truyền thừa tế đàn phía sau truyền thừa mật thất lại là cố định, từng cái mật thất đều chỉ có thể tiếp nhận một lần truyền thừa, nói cách khác nhân loại xuất hiện trực tiếp nắm giữ yêu tộc cơ hội, nếu để cho loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, có thể tưởng tượng sau khi sẽ là cái gì tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số nhân loại dũng mãnh vào Tĩnh Lan cổ hồ mê cung dưới mặt đất tìm kiếm truyền thừa, cướp đoạt nguyên bản thuộc về yêu tộc tài nguyên tu luyện, loại này cái cao cái thấp tiêu hao, cho dù là yêu tộc thánh địa cũng có thể sẽ bị chậm rãi sơi tái, đến lúc đó, bọn hắn Tĩnh Lan hồ không chiến mà chết. Cái này là yêu chủ hạ lệnh đồ sát tổ địa hết thảy nhân loại nguyên nhân, hắn phải giết gà dọa khỉ. Bất quá khi đó Thanh Giao yêu chủ cũng không biết lúc này đây truyền thừa tế đàn vậy mà tiếp nhận rồi nhân loại, nếu như biết đến mà nói chỉ sợ sớm đã nổi điên dẫn yêu tộc xông tới rồi. Giờ này khắc này, Bạch Hổ cùng Chu Tước bị đuổi giết nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, bởi vì bọn hắn đã đến gần truyền thừa chi địa. Đây đã là hết thảy yêu tộc đạt thành chung nhận thức rồi, vô luận trả giá bao nhiêu đại giới cũng không thể khiến nhân loại lại tiến vào truyền thừa chi địa. Nhưng đối với Bạch Hổ cùng Chu Tước loại thực lực này cấp bậc người, yêu tộc đuổi giết ngược lại để bọn hắn đang không ngừng hướng phía truyền thừa chi địa phương hướng tiến lên, lúc bọn hắn ý thức được yêu tộc vây quanh bọn hắn thời điểm, đã hơi chậm rồi. Bởi vì lúc trước trắng trợn giết chóc yêu tộc đã đối với hai người hạ lệnh truy sát, vô luận như thế nào cũng muốn giết bọn chúng đi, vậy thì khiến cho thời khắc này phá vòng vây biến thành không gì sánh được gian nan, mặc dù bọn hắn muốn lui ra ngoài, yêu tộc cũng không muốn buông tha bọn hắn rồi. Lạc Vũ Hy tình huống cùng Bạch Hổ hai người tương tự, bất quá bọn hắn bị vây quanh lại là có chút không may, bởi vì gặp bộ luyện sư cùng Tần Lãng, cùng hai người kia sóng vai chiến đấu một thời gian ngắn sau, bọn hắn cũng bị yêu tộc liệt vào đối tượng phải giết, quả thực có chút oan uổng, bất quá sự tình này cũng không có biện pháp phân rõ phải trái, chỉ có thể ở ý thức được không đúng sau mau chóng phân tán phá vòng vây, đáng tiếc cuối cùng là không đi ra ngoài được. Nửa canh giờ sau, nương tựa theo cường đại tuyệt đối cảm giác, bộ luyện sư cùng Lạc Vũ Hy lần nữa hội hợp, bốn người đều có vẻ hơi mỏi mệt, liên tiếp không ngừng chém giết đối với bốn người tiêu hao rất lớn, cho dù là đỉnh tiêm thiên tài, đúng lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Chúng ta kế tiếp làm sao đây? Lạc Vũ Hy hô hấp có chút dồn dập hỏi, đúng lúc này nàng rất rõ ràng phân tán đào tẩu đã giải quyết không được vấn đề, chỉ có dừng lại ở cùng một chỗ mới có sinh cơ. Đi yêu tộc truyền thừa tế đàn, đã bọn hắn không muốn làm cho chúng ta đi qua, ta đây liền càng muốn đi qua nhìn xem. Tần Lãng lạnh giọng nói ra. Lạc Vũ Hy cùng Phương Tiến nhìn nhau trầm mặc suy tư lấy. Hai người bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng, truyền thừa tế đàn chỗ là cả tổ địa hạch tâm, thông qua chỗ đó bọn hắn liền có thể tiến vào truyền thừa mật thất, nhưng đợi đến lúc truyền thừa chấm dứt sau, bọn hắn phải trở lại truyền thừa tế đàn, lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đúng lúc này vây công bọn hắn yêu tộc cũng đã có mấy ngàn rồi, có thể tưởng tượng, đợi đến lúc bọn hắn chấm dứt truyền thừa thời điểm, sẽ có bao nhiêu yêu tộc tại truyền thừa tế đàn chờ bọn hắn. Đây tuyệt đối là một hồi máu tanh ác chiến, không có thể tránh né. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên chúng ta tổ chức Akatsuki thời điểm nào sợ qua. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt có hồi ức thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên phủ thần quang điện, bọn hắn tổ chức Akatsuki đã bị mấy thế lực lớn mai phục qua, cuối cùng bọn hắn bình yên vô sự ly khai. Tiên phủ cuối cùng cuộc chiến mở ra trước kia, đại lượng tu sĩ hóa thần kỳ đột kích nhưng lại bị Akatsuki hoàn toàn ngăn trở. Thậm chí Thái tử Hài mượn nhờ đại lục phối hợp tiên khí trấn giới bản cũng vẫn không có ngăn cản Akatsuki ly khai. Cái này hết thảy tất cả theo người khác đều là tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng bọn hắn đều biến nguy thành an, thành công đi ra, mà những này chiến đấu phát sinh cũng là tổ chức Akatsuki thành tựu hôm nay uy danh đá đặt chân, mặc dù Thanh Long cùng Thái tử Hài đồng quy vô tận, nhưng Thanh Long đã chuyển sinh ra, mà Thái tử Hài đâu này. Phương Tiến nhìn trước mắt hai cái tổ chức Akatsuki thành viên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ cái loại này lăng giá chúng sinh phía trên khí chất, mặc dù cho tới bây giờ, tại trong ánh mắt của bọn họ vẫn không có bất kỳ kinh hoàng. Lần này chúng ta không có Thanh Long, còn có thể thành công ly khai sao? Phương Tiến há to miệng cuối cùng vẫn nói ra, bởi vì mỗi một lần tổ chức Akatsuki trong ngăn cơn sóng dữ đều là Thanh Long. Nếu như mỗi một lần đều chờ đợi Thanh Long tới cứu ta nghĩ, hắn sẽ rất thất vọng đi. Lạc Vũ Hy nói nhỏ, lập tức quay người hướng phía mê cung ở trong chỗ sâu đi đến. Cách chương.